tôi bắt đầu cắp sách vở lên giảng đường là thời gian thèm ngủ kinh khủng. Lúc này là đỉnh cao của khuôn phép, thời gian được nêm chặt và chi tiết. Chúng tôi chỉ có hai khoảnh khắc để ngủ, trưa và tối. Chúng tôi tận dụng tối đa, ngủ hết sức lực nhưng vẫn rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Còn tôi, thêm cử học khuya để kiếm thêm ít chữ. Việc học chẳng thành và càng khiến tôi mất ngủ. Nhưng tôi không trông đèn vào mỗi tối là tôi cảm thấy tội lỗi. Hiện tượng ngủ gục trong giờ học cũng nằm trong trào lưu này. Từng người đua nhau ngủ, từng bàn đua nhau đánh thức. Còn tôi luôn cố gắng thẳng cổ và ngênh mặt về phía giáo viên để cải thiện tình hình. Và thật hạnh phúc khi tôi là một trong những cá nhân xuất sắc sớm cải thiện được tình hình ngủ gục trong giờ học. Nhưng như thế chưa phải là hoàn toàn khả quan. Tôi vẫn thèm ngủ như là thèm ăn và thèm uống. Những lúc rời khỏi giảng đường, đầu óc tôi cứ bay bay và xà vào giường càng nhanh càng tốt. Chúng tôi khát khao đến những ngày cuối tuần, vì lúc này thời gian được nới lỏng và tha hồ đánh một giấc dài thượt. Những ý nghĩ tội lỗi bắt đầu manh nha, nảy nở và lớn dần. Các yếu tố điều chỉnh bắt đầu nhỏ dần, các yếu tố nhu cầu to dần. Điều này khiến chúng tôi phạm pháp. Những giờ nghiên cứu buổi chiều, chúng tôi ngủ. Thật là tội lỗi, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi biến thể NC trong lịch học từ nghiên cứu thành ngủ chiều. Một đứa hét lên. Này, chiều nay chúng ta lại có lịch ngủ chiều. Ý, khổ quá cứ NC hoài. Có nhiều phương thức để có được một giấc ngủ buổi chiều, nhưng độ mạo hiểm và rủi ro cao. Nếu bị phát hiện thì thật là tội lỗi, sẽ bị những án phạt lơ lửng trước mặt. Dù biết như thế, nhưng mà lý trí vẫn không tài nào thắng nổi những cơn buồn ngủ trong ngày mới lớn. Giải pháp thứ nhất là leo lên giảng đường ngồi hay gục xuống bàn mà ngủ. Giảng đường buổi chiều vắng ngắt, và vì một lớp được hưởng trọn một phòng học suốt những năm đại học, nên nói không gian riêng tư thì cũng không phải không đúng. Tôi thường chọn ghế ngồi sát trường vì có thể dựa lưng vào ghế và ngã vai vào tường. Một tư thế ngủ khá vững chãi. Để hợp thức hóa giấc ngủ phi pháp này, tôi thường đặt quyển tập trên bàn. Nhìn ở ngoài vào, nó giống như là một người đang tập trung tư duy hơn là một kẻ lười biếng, ngủ ngày. Hạ sách hơn, tôi nằm ụp mặt lên quyển tập để ở trên bàn. Nhìn ở ngoài, ắt hẳn người ta sẽ bảo, tội nghiệp thằng bé, căng thẳng chuyện học hành, họ đâu có biết. Tôi đang lừa thầy phản bạn để ngủ. Giải pháp thứ hai là ngủ tại phòng. Giải pháp này dành cho ai thực sự can đảm và một giấc ngủ trọn vẹn nếu thầy giáo không phát hiện. Còn ngược lại là trọng tội. Một giấc ngủ buổi chiều thật ngon và đúng nghĩa. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Đi đêm thì ắt có ngày gặp ma. Câu này thật đúng. Đó là một buổi chiều khá thoáng đãng. Không khí ngoài trời lẫn trong phòng thật dễ chịu. Tôi ngồi trên bàn học tại phòng và bắt đầu công việc học tập buổi chiều thật nghiêm túc. Học được 100 vở, lưng tôi có dấu hiệu mỏi rã rời. Tôi nằm ngã về phía sau, mắt có dấu hiệu nhắm tịt lại. Tôi nhanh chóng bật dậy. Nếu để tình trạng này kéo dài thì tôi sẽ sa ngã thực sự. Quá trình đấu tranh động cơ diễn ra, ngủ không ngủ. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một giấc ngủ ngon và sâu. Tôi nhìn sang trái, một tên nằm lăn ra ngủ. Tôi nhìn sang phải, một tên cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Dường như cũng trong quá trình đấu tranh động cơ như tôi. Tôi nhìn xuống dưới, người bạn liền giường của tôi cũng một tay cầm sách và đã đi vào giấc ngủ. Điều kiện ngoại cảnh tác động dữ dội, chẳng có một tấm gương sáng nào để cho tôi noi theo. Thế là tôi ngủ, tôi đã đi vào giấc ngủ êm đềm. Và đầy dây dứt như vậy, tôi chẳng còn biết trời đất, thời gian là gì. Tiếng quạt gió rền rền, mát dịu. Giờ này là giờ cho các cậu ngủ à? Cả phòng náo động. Một số đứa kịp thời tháo chạy ra nhà tắm và ở im trong đó khi nghe có những tiếng động bất thường. Số còn lại lớ ngớ, chỉ lờ mờ thấy một hình ảnh cao lớn trong bộ quân phục uy nghiêm. Đôi mặt tròn nhìn về phía chúng tôi. Là thầy chủ nhiệm Phan. Tất cả đổ sầm trước mặt tôi một màu đen tối. Tôi sợ sức mạnh của bộ quân phục kinh khủng. Nó đại diện cho sức mạnh không cưỡng. Sức mạnh ấy đang uy hiếp và đe dọa tôi. Có lẽ, nếu là một đứa con gái, tôi đã ngất xỉu hoặc khóc lóc thảm thiết. Tôi bật dậy như một con tôm càng xanh, cúi mặt, gãy đầu, len lén nhìn thầy dưới ánh mắt gian xinh. Thầy lắc đầu và giữ nét mặt nghiêm khắc. Giờ này là giờ nào? Thầy lặp lại một cách sắc sảo hơn. Cả bọn vẫn im lặng vì biết rằng nói ra càng thấy mình cố ý, biết là giờ học mà vẫn làm. Tội phạm có tính chất cố ý là tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Không gian im lặng đến thê lương. Tôi sợ đến run người. Thầy gọi tên tôi. Minh, giờ này là giờ nào? Dạ, thưa thầy, giờ này là giờ nghiên cứu ạ. Tôi lý nhí trong họng và không có ý định xin thầy tha tội. Nói lớn lên! Thầy có dấu hiệu quát. Lúc này, có trả cả bạc triệu tôi cũng không dám nhướng mắt nhìn thầy. Dạ, thưa thầy, giờ nghiên cứu. Tôi nói to và rõ chữ, thể hiện của một kẻ tội đồ nhưng bản lĩnh. Giờ nghiên cứu là giờ nằm ườn ở trên giường mà ngủ à? Thầy chắp hai tay ra sau lưng. Được rồi, mai sẽ có lịch lao động cho các cậu và tháng này sẽ trừ một điểm hạnh kiểm. Nhanh gọn như thế, cái án lao động đến với chúng tôi như một cơn gió. Tôi gục mặt xuống gối trách mình. Một lần nữa, mình lại nằm trong top những sinh viên cá biệt trong tháng. Những lần như thế, tôi dặn mình phải biết vượt qua những khó khăn, những lỗi lầm để vươn lên. Vĩ đại như thế là cùng. Vĩ đại đến nỗi tôi ngủ tiếp lúc nào chẳng hay. Chỉ biết khi thức dậy, một nỗi buồn và lo sợ đang choáng trong đầu tôi. Lời hứa gió bay, lời thề cũng bay theo gió. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nỗi nhục cũng phai mờ theo năm tháng. Quá trình đấu tranh động cơ diễn ra mau chóng, tôi lại ngủ trong giờ nghiên cứu. Có lẽ tôi đã mụ mị, tôi không có ý chí, tôi không có con đường. Sự thật là tôi lại tiếp tục ngủ gục trong giờ nghiên cứu. Như một tội đồ chuyên nghiệp, luồn lách và khéo léo luôn rút ra những sơ hở để tiếp tục manh động. Chúng tôi khóa cửa ngoài và nằm ngủ im re ở phía trong. Thật sự, không ngờ chúng tôi lại phát kiến ra một thủ đoạn hoàn mỹ như vậy. Chúng tôi đã an toàn trong suốt một thời gian dài. Không một giấc ngủ nào bị phá ngang. Không có một hình phạt lao động nào được treo trước mặt. Thật là vĩ đại, thật là phép nhuộm màu. Nhưng cái nào cũng có giới hạn, đi đêm ắt cũng gặp điều xui rủi thôi. Đó đã thành quy luật. Quy luật này càng rõ nét trong trường đại học của tôi. Hôm ấy, tôi nhận nhiệm vụ đóng khóa cửa lớn và nhảy vào phòng bằng cửa sổ. Một nhiệm vụ cao cả và mang tính luân phiên. Sau khi cái khóa cửa được bóp cái cốt nhịp nhàng, tôi mở cửa sổ và phóng dù lên. Đã nhảy được một chân. Chân kia đang lấp lửng giữa không trung. Một tiếng gọi từ phía dưới, tiếng của một thầy giáo nào đó. Tôi mong là không phải của thầy chủ nhiệm Phan Sắc Sảo. Nhưng điều đó cũng khiến tôi đứng tim. Một cảm giác lo lắng đang bao trùm xung quanh, khẽ chạm vào cánh cửa sổ gỗ xếp tầng, kêu có két. Anh kia, sao chui bằng đường cửa sổ? Mà có phải phòng đó của anh không? Giọng thầy át cả một vùng không gian, nuốt chửng sự im lặng vốn có của ngôi trường. Tôi rùng mình, những cơ da đang run rần rật. Tôi cảm giác thầy nghi ngờ tôi là tên ăn trộm. Tôi hít một hơi thật sâu, cân bằng trạng thái cảm xúc, nhảy phục trở lại. Trong phòng, cả bọn đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Dạ thưa, phòng của em ạ. Cái khóa cửa nó bị sao đấy thầy ơi? em không có tài nào mà mở được. Em cần lấy một số tài liệu để đi thảo luận nhóm. Vội quá nên em đành leo cửa sổ. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Tôi nhấn mạnh ở từ rút kinh nghiệm để chứng tỏ tôi không phải là một đạo chích. Thế giày dép của cậu đâu? Chết thật! Đối với một thầy giáo có thâm niên và sự từng trải thì những sơ hở và sự dối trá luôn bị phanh phui. Tôi lại một lần nín thở. Tôi cần bình tĩnh và bản lĩnh hơn. Tôi liếc sang phòng bên cạnh, giày dép bỏ đầy ngoài cửa. Đầu tôi lại sáng lên những ý tưởng bất ngờ. Dạ, thưa thầy, đây ạ. Tôi nói và minh họa bằng ngón tay chỉ thẳng về phía mới giày dép tả bí lù của phòng bên cạnh. Nhóm của em đang tập trung thảo luận bên phòng A203. Thầy bỏ đi và nhắc nhở. Cẩn thận nha, coi chừng té đó. Lời thầy ngọt như đường, như mía, như mật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Sự lo lắng đã xua cơn buồn ngủ đi xa. Tôi ngồi trên giường chẳng màng ngủ. Tôi ôm vở, bước ra khỏi phòng, bước đi trong vinh quang và kiêu hãnh. Tất nhiên cũng ra bằng đường cửa sổ vì tất cả vẫn còn đang ngủ. Tôi lên thư viện, ép mình trở thành một sinh viên chăm ngoan. Ngày hôm đó, cả phòng tôi bị tóm gọn. Người thầy ấy đã trao đổi với thầy giáo chủ nhiệm về những thủ đoạn của chúng tôi. Phòng tôi bị tóm tất cả trừ tôi. Tôi cảm thấy hối hận vì mình đã ra đi một mình. Họ có vẻ trách móc tôi, không có họa cùng chia. Chúng tôi được phán là hành vi ngủ có tổ chức. Và theo pháp luật, thì có tổ chức thì tội đó nặng biết bao, nặng lắm. Hình phạt hôm nay là cọ rửa cầu thang ký túc xá một tháng. Một công việc được liệt vào dạng sốc và kinh hoàng. Dù không có tên trong danh sách vàng lao động, nhưng tôi vẫn phụ giúp các bạn một số công việc nhỏ như xối nước, đổ rác để cho lương tâm được thanh thản. Và dường như cọ rửa cầu thang vẫn chưa phải là chế tài thuộc độ nặng nhất. Cả bọn vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn ngủ như một thói quen và một niềm vui đã ăn sâu vào trong máu. Cứ thế, kinh nghiệm luôn được tích lũy và đúc kết qua những biến cố và những hành động của chúng tôi. Vẫn không thể nào qua mắt được cơ quan pháp luật. Lần tiếp theo cả bọn bị tóm cũng là lúc cửa phòng khóa kín bưng. Thầy giáo bước lên một dạo, tôi đã nghe thấy tiếng chân dồn dã trên những miếng gạch bông, cảm giác bất an chực chờ. Tôi nhảy phóc xuống và trốn ra nhà vệ sinh. Nhưng thật là suối quẩy. Trong cú nhảy phi thân ấy, tôi chạm phải giá đựng chén. Nên những cái chém vô duyên, va vào nhau, kêu lóc cóc, tạo ra một âm thanh vang động và chúng tôi bị tóm gọn. Nhưng tôi đã trốn ra nhà vệ sinh và ngồi im trong đó, chờ tình hình lắng xuống mới mò đầu ra. Ôi, tôi lại thoát nạn. Một lần nữa, tôi gây ra sơ hở và tôi lại thoát nạn. Cả phòng đang có ý định đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi buồn chết đi được. Mọi thứ cũng đi vào thường lệ. Sinh viên năm nhất cũng như những sinh viên năm khác chẳng còn là một điểm nhấn nổi trội, chẳng còn là một hiện tượng lạ trong trường. Nữ sinh năm nhất, nhiều người đã có nơi có chốn, cũng chẳng còn là tâm điểm của nam sinh trong trường. Sáu nữ sinh trong lớp cũng chẳng còn là đề tài nóng trong những cuộc đàm thoại của nam sinh trong lớp. Cuộc sống lại bình thường trôi. Tôi cũng bắt đầu định hình cách sống của mình. Tôi buộc phải thích nghi, vì đây là lúc, là thời điểm tốt nhất. Tôi soạn thảo trong đầu cuộc sống hôm nay và ngày mai. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp bế tắc vì quá nhiều điều mới mẻ. Nhưng với ý nghĩ phải đi tiếp, nên tôi luôn cố gắng với ý chí sắt đá và kiên cường. Tôi vẫn không từ bỏ giấc mơ trở thành một cá nhân nổi trội, dù nhiều lúc tôi nghĩ giấc mơ của mình là hoang tưởng và đi vào ngõ cụt. có quá nhiều cá nhân đang tỏa sáng rực rỡ xung quanh tôi và họ đang che lấp tôi. Tôi nghĩ về những ngày đã qua, muốn tồn tại thì không thể nhu nhược, không thể hiền lành mãi được. Nhưng hiện tại tôi không đủ sức để sống khác đi. Sống không theo ý mình thì thật là buồn chán. Tôi đã gặp nhiều người và cũng chưa phân biệt và định hình được lương tâm và khí chất của họ. Có lẽ kinh nghiệm sống của tôi chưa đủ. Nhiều lúc tôi thấy họ là người tốt, nhiều lúc tôi thấy họ thật gian ác. Những nụ cười, những cái liếc mắt và cung cách giao tiếp của họ, tôi cũng chẳng biết có nên tin hay không. Tôi không muốn biến mình thành người giáo điều, cũng như không muốn mình quá đơn giản và dễ dãi trong suy nghĩ. Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi phân hóa được họ và có cách hành xử phù hợp. Đó cũng là nghệ thuật và cả một quá trình tôi luyện. Có thể cũng là một cách tập luyện để có được nhân sinh quan nhận diện tội phạm. Những tán cây dầu vẫn sập sệ và rung rinh trong gió đủ sức mê hoặc tôi. Nói chung, mọi thứ đã trôi đi bình thường như phố huyện. Tôi viết những dòng chữ phức tạp, dở hơi, lộn xộn, xấu xí vào trang nhật ký đủ sắc màu. Một phương tiện để giải tỏa hữu hiệu. Gấp nhật ký lại, tôi thấy mình đang trong ngõ cụt. Tôi cần một cú hích. Tuổi thanh xuân của tôi đang trôi qua những ngày hừng hực nhất, nhưng tôi thì vẫn eo sèo. Niềm tin tuổi trẻ của tôi đang hao hụt dần. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày ý chí của tôi không còn? Có lẽ khi ấy tôi sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Làm một kẻ vô dụng thì không đáng sống. Tôi kết thúc năm nhất bằng kết quả học tập khá tồi. Tôi chẳng đạt đến mức 7, con số cần thiết để trở thành một sinh viên học khá. Tôi xếp hạng 25 trên 60, con số thật buồn đối với một người đầy khát vọng như tôi. Tôi nhìn những bạn top 10 với con mắt thích thú và thèm muốn. Họ thật tài năng. Tôi ước gì mình là họ, dù một phút ngắn ngủi. Tôi lại hứa mình sẽ thật cố gắng trong năm thứ hai, hy vọng rằng không phải là lời hứa gió bay và những khát vọng chỉ mang tên. Chúng tôi bắt đầu tham gia chiến dịch mùa hè xanh, một mùa hè tình nguyện của sinh viên Việt Nam. Là sinh viên mà không trải qua chiến dịch mùa hè xanh thì thật là lãng phí. Coi như thời sinh viên đã trôi đi một phần năm trong núi tiếc. Tôi xếp lại nỗi buồn, gói ghém đồ đạc và lên đường. Ngày tiễn quân, nhạc mùa hè xanh vang lên khí thế. Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ, làm hừng hực, thôi thúc cả trái tim những người bạn trẻ chúng tôi. Chúng tôi cảm giác như đang sống lại cái thời hào khí của sinh viên Sài Gòn ngày xưa đứng lên đòi độc lập, không khí của thời thanh niên xung phong hay những người trẻ đi về hướng Tây Nam tổ quốc năm xưa đầy bom đạn và diệt chủng. Đọc những tư liệu lịch sử lẫn tư liệu nghệ thuật về những ngày cũ ấy, tôi thấy thanh niên Sài Gòn ngày xưa thật đáng sống. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng và buồn về thế hệ của mình. Những giây phút được sống trọn vẹn với lý tưởng thật tuyệt, tưởng chừng như một không khí đỏ rực đang rợp trong lòng. Chúng tôi đến tình nguyện tại một quận ngoại ô của thành phố. Có lẽ hơi nực cười vì đi tình nguyện trong vòng thành phố như thế cũng mất đi cái hứng khởi lên đường của các chiến sĩ tình nguyện. Nhưng Sài Gòn xa qua là thế. Vẫn còn đâu đó những cảnh người, cảnh vật mộc mạc và nghèo khổ. Đến địa bàn tình nguyện, tôi mới thấy Sài Gòn đâu chỉ là thành phố hoa lệ, giấc mơ của hàng triệu người, những con đường đất nhấp vô sỏi, chia ra những khúc đường quằn quèo, là những vũng nước tù đỏ lự lên láng. Hai bên đường cây cỏ mọc ngổn ngang như đang cần một sự phát quang. Những con đường nhỏ dần vào xóm nghèo đang bị phá hủy từng khúc một. Con nước đang lững lờ trôi quanh co mang theo cơ mang nào là cát sỏi và những quầy dừa no quả. Lần đầu tiên tôi thấy ngập tràn hình ảnh của nông thôn miền Tây ngay chính Sài Gòn. Những lùm dừa nước chen chúc mọc chạy thẳng các con rạch. Những chiếc xuồng ba lá nằm lên đên dập dềnh sóng nước. Rồi cái kiểu múc nước ao để tắm, rồi cầu cá. Tôi chưa đến miền Tây lần nào, nhưng với sự tìm hiểu và một tình yêu mãnh liệt, tôi nhận ra khung cảnh miền Tây đang hiện ra trước mắt rất rõ nét. Tôi yêu miền Tây từ hồi còn nhỏ xíu, một tình yêu vô thức, mãnh liệt và bền chặt. Tôi cảm giác tôi thuộc về nơi ấy. Tôi cũng linh cảm mình có tình yêu ở đó, yêu đất, yêu người. Có lẽ tôi là đứa duy nhất trong tộc ngoại được hưởng cái máu miền Tây từ bà. Ngoại rời miền Tây theo chồng, mang theo nỗi nhớ quê khôn xiết. Tới ngày ngoại mất, cái ước nguyện trở về miền Tây, đi trên chiếc xuồng ra sông cũng không thành. Ngoại đã nhắm mắt thanh thản trong một ngày mưa dầm miền Trung buồn heo hắt. Lúc ấy, tôi đang thi môn cuối của năm nhất. Khi nhận tin ngoại mất, đã là bữa cúng 7 ngày. Tôi không có điện thoại di động, nên chẳng có một đường liên lạc nào ngoài những bức thư tay. Tôi tự đặt ra cho mình mục tiêu sẽ đến miền Tây khi mùa chiến dịch đầu tiên trong đời sinh viên kết thúc. Những con đò ngang, những con sông đỏ nặng phù sa nó cứ lớn dần trong tôi, kết thành một thứ cảm xúc mãnh liệt và vô cùng mạnh mẽ, cuốn tôi vào những niềm vui lạ kỳ, hệt như lý tưởng. 2 tuần chiến dịch bắt đầu, với những công việc được đo khung sẵn như phát quang bụi rậm, đắp đường, thăm các gia đình chính sách, dạy học, sinh hoạt thiếu nhi, điều tra thanh thiếu niên. Tất cả công việc đôi khi bình thường, đôi khi lại quá sức, bởi vì tôi ít khi đụng tay đến hoặc không thể tưởng tượng được một ngày mình phải xả thân vào làm. Sau buổi gặp mặt chung, thì nhóm của tôi được chuyển sang một địa bàn tình nguyện riêng biệt để ăn, ngủ, ở cùng dân. Thực hiện phương châm 3 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đi dân nhớ, ở dân thương. Cùng nhóm tình nguyện có những người tôi thích, có người tôi ghét và có những người tôi không bao giờ quan tâm đến họ. Có những người tôn trọng tôi, yêu thương tôi, có những người căm ghét tôi và có những người không bao giờ quan tâm đến tôi. Cuộc sống đôi khi đầy phức tạp như vậy. Tôi luôn muốn điều hòa các mối quan hệ, không phải chỉ lúc này, mà còn cả những lúc trước và cả sau này khi tôi gắn bó với họ. Ngôi nhà nuôi quân cũng là một ngôi nhà mang đậm hơi hướng miền Tây. Chúng tôi ngoan ngoãn cúi đầu chào chủ nhà. Họ ân cần tiếp đón nồng nhiệt chúng tôi như những đứa con của họ. Điều này làm chúng tôi thấy ấm lòng, cử chỉ, giọng nói trong suốt của họ không hề gợm những toan tính. Chúng tôi đủ trải nghiệm để nhận ra điều này. Chúng tôi gọi vui đó là những người tốt cuối cùng của thế kỷ 21. Họ mời chúng tôi bữa cơm trưa với những món ăn đậm chất Nam Bộ mà tôi hằng ao ước được đụng đũa vào như mắm Thái, cá ba sa kho, canh chua cá lóc, nước mắm kho quẹt. Tựa như một thiên đường trong lòng tôi thấy mình đang hạnh phúc của lứa tuổi. Sau đó, tôi nằm ra nền gạch Bát Tràng mát rượi, đánh một giấc dài để lấy động lực cho những ngày tình nguyện. Buổi chiều khi tỉnh dậy, tôi ra mương rửa mặt, ngó bóng mình dưới mương cùng những quầy dừa trĩu quả. Một buổi chiều quê yên ả, gió táp vào mặt tôi mát lạnh. Tôi dùng chân thò xuống mương khuấy nước, sóng nước do thành những vòng tròn lan dần rồi biến mất. Tôi thấy mình được trở về những ngày tuổi thơ, được trong ruổi trên những con mương ngoài cánh đồng hoa keo, ngâm mình trong dòng nước cạn xịt và lẫn nhiều gốc rạ. Tôi thần tượng những chiến sĩ bộ binh thời đánh Mỹ, vạch những bờ lao trên những con mương, ẩn mình để nhả đạn vào máy bay quân thù. Cái cách họ luồn lách, chạy như bay trong những bờ cỏ tranh đầy gió và đạp lên con nước lộp bột, nhả đạn đùng đùng lên trời đã trở thành hình ảnh mẫu mực trong mắt tôi. Những tư liệu lịch sử trắng đen và những bộ phim nhựa thời chiến tranh luôn làm tôi mê mẩn. Ngày bé, một lần tôi cũng muốn sống lại cái khung cảnh quân binh đó. Tôi chạy ào vào đám lau sậy, vạch lá, nhảy như một con sáo. Tiếng nước lởm bởm dưới chân làm tôi sướng rơn. Đôi dép nhựa bắt đầu ấn sâu xuống bùn. Đến khi tôi không đủ sức nhấc nó lên được nữa thì tôi dừng lại. Dùng tay, xách dép và tiếp tục vạch nốt đám lau cuối cùng. Tay tôi bị xước chảy nhiều máu và tôi nghe thấy những tiếng đục đục. Tôi nghĩ là những con rắn nước và vội vã bỏ chạy lên bờ. Máu trên cánh tay và bắp chân vẫn chảy, máu hòa vào bùn tạo nên một cảm giác rang rác. Nhưng tôi vẫn vui sướng chạy tơn tơn trên những con đê đầy cỏ và qua mua tím. Một cảm giác thật thú vị, cảm giác như đang sống trong bộ phim Cánh Đồng Quan. Buổi chiều, tôi tiếp tục được nghỉ để hòa nhập với đất, nước, con người ở đây. Tôi theo chân lũ con nít ra tận bờ sông Đồng Nai. Trước mắt tôi là một biển nước mênh mông, nước đục ngầu chảy xiết. Thuyền ghe đi lại tấp nập, tôi ước mình được tung tăng thả gió trên mặt nước, leo lên những đụn cát trên xà lan, hò hét. Bờ sông, bờ lau phải gió. Ngôi nhà bên sông nghiêng nghiêng mái lá, cảm giác như tôi đang đứng giữa một buổi chiều quê yên ả. Sau buổi chiều yên ả, những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt tay vào những công việc vừa quen vừa lạ của những chiến sĩ mùa hè xanh, phát cỏ, đắp đường, dạy học, dăng pano tuyên truyền. Hình ảnh những người bạn của tôi lội xuống ruộng, móc bùn đất, truyền nhau đắp con đường vào các ngôi nhà sâu trong ấp làm tôi cảm động. Người ngợm nhuộm màu đất, vậy mà ai cũng cười tươi rói à? Hình ảnh mẫu mực ấy in đậm trong tâm khảm tôi tới tận bây giờ. Tôi luôn lấy đó làm động lực, mỗi lúc mình hoang mang về sự cống hiến. Chiến dịch mùa hè xanh là một quãng thời gian dài những cảm xúc. Chúng tôi gom nhặt chúng thành những đoạn nhật ký và viết vào một cuốn sổ chung để làm kỷ niệm. Ngày, tháng, năm. Công việc đầu tiên của chúng tôi là đi vận động trẻ ra ôn tập, sinh hoạt tại nhà văn hóa các cấp. Chúng tôi lội bộ mấy cây số đường đất đỏ để đến từng nhà vận động ghi tên. Bà con niềm nở hết sức, có những nhà thật thơm thảo tặng chúng tôi nải chuối, trái mít, lóng mía, bảo hiếm khi các em đến đây, chúng tôi vui và hạnh phúc. Ngày, tháng, năm, chúng tôi huy động mọi dụng cụ từ cuốc, cào đến dao rửa, thậm chí là những chiếc phản của các lực điền miền Tây, đường sỏi, tiếng cuốc xẻng gia vào loãng xoảng, đám cỏ tranh bị phát bỏ, nắng lên, bọn tôi lấy áo làm nón, không khí làm việc khăng say hơn bao giờ hết. Những con đường nhão nhoẹt, trời mưa, những con đần này xuống cấp trầm trọng, đám xà bần và chiếc xe đạp cũ kỹ, đứa đập, đứa vô bao, đứa chở, đứa rải. Cô gái đạp xe băng băng trên con đường mới, cười tươi, vẫy chào chúng tôi. Những con đường bé teo, vừa khích một làn xe, chúng tôi lội xuống ruộng, móc bùn đắp đường. Những dốc bùn đen ngỏm, to tổ chảng. Chỉ có thể thôi mà đường đã thênh thang lộng gió. Ngày, tháng, năm. Chào bà con và các bạn. Đây là chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Tình nguyện Chi đoàn. Giọng bạn Xuân vang lên nhẹ nhàng và ấm cúng vào lúc 18 giờ, làm cả đoàn tình nguyện chú ý lắng nghe. Sau là giọng bạn Phương với bài xã luận Đảng Mùa Xuân của Đất nước. Sau đó là chương trình quà tặng âm nhạc và chương trình đọc truyện thiếu nhi. Ngày, tháng, năm. Mấy anh chị mùa hè xanh thật vui và hiền khô. Các em cứ tiếu tích về chúng tôi như thế. Những câu nói ngớ ngẩn, em chỉ biết dùng dấu phải, không biết dùng dấu phẩy. Bé Út đặt câu về mùa hè xanh như sau. Em học mùa hè xanh rất vui, nhà em có một áo xanh tình nguyện. Ngày, tháng, năm. Tuổi trẻ không thuốc lá, ngăn chặn HIV, sống có bản lĩnh, hãy cứu lấy kênh rạch của thành phố. Tác hại của ma túy. Những tờ bướm chúng tôi xin được từ Sở Y tế trở nên hữu dụng. Con đường lầy lội cũng không ngăn chúng tôi đến những nhà cuối cùng. Lý thuyết quá nhưng đó là sự thật. Ngày, tháng, năm, bà dễ dàng nhận ra chúng tôi và chúng tôi cũng thế. Bà khỏe nhưng nỗi đau mất con vẫn khôn nguôi. Trong câu chuyện của bà, người con thứ ba hy sinh được lặp lại nhiều lần. Bà chậm vào hai con mắt đỏ hoe. Kế hoạch giúp nhà bà, chúng tôi không thực hiện được. Bà bảo, nhà này không có gì để làm, có rảnh mấy cháu ra dọn cỏ cuốc đường vô đây. Chúng tôi bắt đầu kế hoạch mới, dọn con đường vào nhà bà Bảy. Ngày, tháng, năm, tôi, một gã khác, không phải nhân vật tôi, có quen MK, một cô bé xinh đẹp, tính tình tốt. Nói thật, tôi chẳng muốn xa em ấy chút nào. Có lẽ trong nửa tháng tôi cũng có chút cảm tình với em ấy. Nhưng dù sao, cũng tới ngày phải chia tay. Cuộc sống có lúc buồn, cũng có lúc vui, sum họp rồi chia tay. Hy vọng từ từ tôi sẽ quên được em và em cũng quên tôi. Như thể sẽ tốt hơn. Ngày, tháng, năm. Thôi rồi, sao đứa nào cũng ngứa toàn thân thế? Chắc bị dị ứng nước rồi. Nước ở đây là nước tù, nước động. Tụi mình nó mới đến sinh hoạt, bị dị ứng là phải rồi. Cả bọn lật đật ra chợ mua thuốc, trị nấm tận gốc. Ngày, tháng, năm. Chia tay, khóc, cười, quyến luyến. Những cảm xúc rất thật. Chúng tôi đặt vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình. P.S. rất sớm. Ngày, tháng, năm. Chúng mình sẽ xa nhau. Mùa hè xanh mãi là một kỷ niệm. Tôi còn tình cờ đọc được bài thơ rất sớm, được ký với bút danh G.R. Vậy mà cả lớp đua nhau chép, đọc cho nhau nghe, cùng hồi ức lại một quãng thời gian đẹp. Bài thơ có tựa đề Gửi lại Trường Khánh. So với thơ trên báo thì bài thơ này được xếp vào dạng không được đăng. Chúng tôi đến trong niềm vui bỡ ngỡ, ánh mắt nhìn vừa lạ vừa thân thương. Trong ánh mắt tôi nghe từng nhịp thở, mảnh đất nghèo giàu tình nghĩa quân dân. Chúng tôi làm hòa nhịp với nhân dân, chân lắm đất, miệng vẫn tươi nụ cười. Trời nắng chang mà lòng người mát rượi. Mai tôi về, người ơi xin nhớ lại, những ngày qua tôi đã đến đất này, mang sức trẻ của màu xanh tình nguyện, xây đắp con đường vươn tới tương lai. Đọc bài thơ như đang đọc Việt Bắc của Tố Hữu, người đi, người ở, người về. Đến bây giờ, tôi cũng không biết anh chàng CR này là ai. Bài thơ đã đi vào bất hủ trong lịch sử lớp tôi. Trong chiến dịch mùa hè xanh, các người đẹp của chi đoàn được ưu tiên ở mặt trận trung tâm, điện nước đầy đủ. Nhưng cũng có cô vì áp lực từ phía những gã con trai hay ghen ăn, tức ở, nên đã xin rút vào những mặt trận heo hút hơn, cực nhọc hơn để chứng tỏ bản lĩnh nữ nhi, bản lĩnh tình nguyện. Trong mắt tôi, họ là những cô gái phi thường, họ là những tiểu thư biết vượt lên chính mình. Duy là một trong số tiểu thư có tư tưởng tiến bộ đó. Tôi được ở cùng Duy trên một mặt trận. Tôi mừng rơn vì điều đó. Lúc đi học, tôi chỉ có thể nhìn Duy từ phía sau lưng. May mắn là được ngồi gần Duy trong cuộc họp của tiểu đội. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi hạnh phúc. Những lúc Duy cười với tôi, dù rất xa lạ nhưng vẫn nguyên vẹn nụ cười vô tình ngày nhập học. Duy không biết, những đêm ấy tôi không tài nào ngủ được. Nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi suốt đêm dài. Trong suốt mùa chiến dịch, tôi hay tìm cách đến gần Duy lúc lao động, lúc dạy học và cả lúc ăn cơm. Duy và cả những người xung quanh chẳng mảy may để ý mà tôi cũng chẳng rõ. Cũng có thể sau lưng họ cười cợt tôi. Tôi rủ Duy ra trước sân nói chuyện trong một đêm trăng ngoại thành còn non. Ánh trăng nhẹ nhẹ hắt vào mảnh sân gạch một màu yếu ớt, một cảm giác nao nao là lạ. Duy ngồi bên phải, còn tôi ngồi bên trái. Vì tôi thuận tay trái, nên tôi luôn ngồi hoặc đi bên trái người khác. Một nguyên tắc để tôi tự nhiên. Có vẻ Duy cũng thích nói chuyện. Nàng cứ nói cười cười suốt. Tôi bắt đầu trò chuyện với nàng về sở thích, về chuyện học hành, về ước mơ, về hoài bão, về những người trong tiểu đội. Chuông điện thoại Duy bật lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đang say sưa của tôi và Duy. Đó là một bản nhạc tiếng Anh về tình yêu. Bình thường, chuông điện thoại của Duy chỉ là một đoạn nhạc quảng cáo. Thì ra, đó là chế độ cài nhạc chuông riêng cho số điện thoại. Duy bỏ rơi tôi một khoảng thời gian dài, cùng với ánh trăng mờ ảo. Thi thoảng, Duy cười rú lên và giọng éo lả khủng khiếp. Tôi bắt đầu có những phán đoán lờ mờ về một mối tình. Tôi lặng đi và cố lái ý nghĩ của mình sang một hướng sáng sủa hơn, bình thường hơn. Duy vừa nghe điện thoại vừa cười, vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi. Có lẽ Duy sẽ nghĩ tạm biệt kẻ phiền phức. Đó là sự thật. Duy đã xác nhận như thế. Các tiểu thư khác trong lớp cũng xác nhận điều này. Người yêu của Duy là một kỹ sư xây dựng, một người tài giỏi, lịch thiệp và nói giọng Quảng Nam. Tôi bắt đầu tập quên đi nỗi buồn và hủy bỏ những dự định tốt đẹp với Duy. Tôi cảm thấy mình thật vụng về, si tình và rung quá nhiều bậc cảm xúc. Mối tình đầu, theo tôi, tan vỡ. Mà có phải là yêu hay không yêu, chỉ là những rung động nhất thời như trên những tờ báo tin tôi hay đọc. Tôi không thể quên được Duy. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những lúc Duy cười, hất cằm và đôi má phúng phính ửng hồng trước mặt tôi. Duy lại tiếp tục đi vào giấc ngủ của tôi như một kẻ vô tình. Khoảng thời gian đẹp của đời sinh viên, tôi sẽ đi về miền Tây như dự định, như khát khao của quãng đời thơ ấu. Tôi chưa thiết lập được các mối quan hệ ở quê ngoại nên tôi đi miền Tây theo dạng xuống nhà bạn. Tôi đã đặt vấn đề từ giữa năm học, duy trì, chăm chút mối quan hệ này thật tốt đẹp. Và tới giờ, nó đã đơm hoa kết trái và đem lại lợi ích. Nói ra, cứ tưởng là tôi đang lợi dụng lòng tốt, lòng mến khách của người miền Tây. Nhưng mối quan hệ này tốt đẹp thật sự, ít nhất là cho đến lúc này. Tôi đi, không báo với gia đình. Tôi gọi điện thoại về nhà và nói rằng nhà trường một tuần sau mới nghỉ hè. Đi mùa hè xanh xong, phải học ngoại khóa thêm một tuần trước khi cho sinh viên về quê. Tôi nói không hề ngắt ngứ, tỉnh táo, suông câu. Má và ba vẫn tin tôi như ngày tôi là một học trò tiểu học trường làng. Tôi nói dối chỉ với mục đích làm cho ba má an lòng. Suy cho cùng, nó cũng xuất phát từ tình yêu thương của tôi dành cho ba má. Cuối cùng tôi thấy mình không hề có lỗi. Tôi gửi hết đồ ở ký túc xá, chỉ gói hai bộ đồ và ba lô và bắt xe theo Văn, người bạn đã cho tôi tá túc trong những ngày xuống miền Tây. Văn bắt đầu láo liên về miền Tây, về sông nước, về tính chất phát, đôn hậu của con người phù sa, lực điền. Tôi say mê theo giọng kể của Văn, tôi càng thấy trong người mình rạo rực, tình yêu miền Tây của tôi là bùng cháy. Nhớ những ngày mới quen nhau, tôi đã bắt đầu hỏi han về miền Tây trù phú. Cả một góc lớp, tất cả là người miền Tây đã cùng nhau tranh cãi bàn luận để nói về miền Tây. Nào là canh chua cá lóc, nào là mắm đồng, cá nướng trui, bánh ít, cá sặc kho keo, khô cá chạch. Thi thoảng tôi nuốt nước bọt, càng lúc càng nhanh, ực ực, âm thanh đôi lúc phát ra từ cổ họng. Tôi nhìn ra cửa sổ, bắt đầu tưởng tượng một ngày nào đó, tại miền Tây, trước mặt tôi sẽ là những món ăn này. Sẽ xuôi sông trên những chiếc xuồng vỏ lãi, động cơ kêu tành tạch. Một ngày nào đó, giờ đây đã được hiện thực quá. Xe đi vào địa phận Long An, đoạn đầu của 13 tỉnh, đồng bằng sông Cửu Long. Cảnh vật dọc quốc lộ 1A có vẻ còn mang hơi hướng của một vùng đô thị chưa đặc trưng sông nước lắm. Có lẽ cuộc sống đô thị quá đã tràn về đây. Xe dừng lại ở Cai Lậy, một huyện nổi tiếng của Tiền Giang. Tôi cùng Văn nhảy xuống xe, hít một hơi dài. Văn vừa dặn dẹo người, vừa nói: Minh à, tới miền Tây rồi, nghỉ chân một chút xíu, lội bộ vô nhà nha. Ừ, thích thật. Hai đứa ngồi bên vệ đường, trời đã nhá nhem tối. Tôi nghe tiếng ghe dưới sông kêu tành tạch, dưới ánh đèn điện heo hắt của một ngôi nhà ven sông. Tôi thấy những vạt lục bình trôi lững lờ, tiếng ếch ọ ẹ cả một đoạn sông dài. Ánh đèn la lối đủ để rọi rõ một khúc sông. Tôi muốn nhìn thấy cuộc sống thương hồ ở đây, nhưng Văn nói không phải, đó chỉ là người ta đi xuồng như trên thành phố, người ta chạy xe như đi chợ đi chơi. Văn nói chuyện làm tôi càng thích thú. Tôi và Văn tiếp tục lội bộ vào nhà. Văn thuyết minh liên tục, tôi nghe với tinh thần hăng hái và si mê. Tôi cả tin tất cả, dù không biết những gì Văn nói có tuyệt đối hay không. Chúng ta đi xuyên qua một khu vườn đầy lá, vườn cây tỏa ra một thứ mùi quen thuộc và say nồng. Văn bảo là chúng tôi đang đi vào trong vườn sầu riêng, và mùa này là mùa sầu riêng. Tôi bứt một lá đưa lên mũi, một mùi hương xông lên ngào ngạt. Tôi cố gắng chăm chú và cuối cùng cũng nhìn thấy những trái sầu riêng nằm vắt vẻo trên cành. Lần đầu tiên tôi thấy sầu riêng không phải nằm cô liêu ngoài chợ. Văn hứa sẽ tập cho tôi ăn sầu riêng. Tôi cảm thấy miễn cưỡng vì không bao giờ tưởng tượng một ngày mình sẽ ăn được một loại trái cây độc đáo này. Thơm thì thơm thật, nhưng thật khó nuốt, ám ảnh. Và niềm vui thú đầu tiên của tôi là việc băng qua cây cầu khỉ để vào nhà Văn. Tôi hoảng sợ vô cùng. Văn thì đi băng băng và một lèo đã qua bên kia cầu, còn tôi vẫn từ tốn bước. Tôi nhìn xuống dưới, nước kênh đang chảy ròng ròng. Nếu tôi mà rơi tõm xuống dưới thì thật là bi kịch. Tôi hồi hộp và đánh rơi chiếc nón màu đỏ của mình. Từ khi cái nón rớt tõm xuống kinh, tôi càng có thêm dũng khí bước. Tôi bắt đầu những bước vững chắc trên nhịp cầu khỉ. Tôi đã qua cầu, thật là thú vị. Có thể từ đây trở về sau, cầu khỉ đối với tôi không còn là nỗi ám ảnh mà chỉ còn là niềm vui, niềm tự tin đi qua. Gió từ bờ sông thổi lên lồng lộng. Gia đình Văn đón tôi bằng những nụ cười thân thiện và một bữa cá linh kho, canh chua cá lóc. Còn gì bằng khi xung quanh mình toàn giọng miền Tây, toàn món ăn miền Tây. Tôi cảm giác như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích của những ngày trẻ thơ. Tôi ăn một cách ngon lành và không hề khách sáo. Cảm giác gia đình Văn rất hài lòng với cách hành xử thiệt thà của tôi. Tôi ra sau nhà, một vườn chôm chôm đang chín đỏ ối. Ngày ở quê tới mùa chôm chôm là tôi để dành tiền ra chợ mua. Tôi ăn rất tiết kiệm, 5 phút một trái và trái cuối cùng để dành trước khi đi ngủ mới dám ăn. Đêm nằm mơ thấy mình lạc vào một vườn chôm chôm như tề thiên vô vườn đào, ăn một trái, dứt 2-3 trái. Ngày đó tôi nghĩ đó là một sự quan tưởng. Tuổi thơ, nhiều điều rất dễ trở thành quan tưởng, thành thần tiên. Sáng ra, tôi theo Văn ra vườn chôm chôm hái trái bán cho thương lái. Chôm chôm miền Tây ngon hơn chôm chôm dùng miền Đông nhiều, thịt tróc, chắc mẩm, hạt nhỏ, trái to. Tôi nghiệm ra điều này khi ăn trái chôm chôm miền Tây đầu tiên ở nhà Văn và kinh nghiệm của cả quãng đời tuổi thơ khám phá chôm chôm dùng miền Đông đất đỏ. Tiếp theo chôm chôm là sầu riêng. Văn bảo muốn ăn được sầu riêng thì phải bắt đầu bằng sầu riêng hùm hùm. Văn ném cho tôi nửa trái hùm hùm. Tôi nhắm mắt, cho vào miệng, cố dùng răng lột thịt của nó ra từ cái hột tròn mẫm một cách miễn cưỡng. Khi miếng thịt sầu riêng đầu tiên trôi vào bụng, tôi bắt đầu thấy ngọt ngay đầu lưỡi. Một cảm giác ngọt ngọt, béo béo làm tôi thấy thú vị. Thế đấy, tôi đã nghiền sầu riêng từ lúc đó. Về sau, tôi thêm sầu riêng vào danh mục những thứ đáng bỏ tiền để mua. Tiếp theo, tôi gặm hai cây mía dài trước bờ sông, mía ngọt lự, ngọt như nước sông Tiền. Tôi cùng Văn đánh xuồng ra sông ngắm cảnh. Những góc cảnh miền Tây hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một, như những lát cắt trong giấc mơ cổ tích ngày thiếu niên. Những tàu dừa nước rủ xuống sông tạo thành một vòng tròn nửa thật nửa ẩn. Những quầy dừa nước sai trĩu quả liếm nước sông, những cồn trái cây dâng sông bạc ngàn qua trái. Tôi đắm chìm trong những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự. Những ghe chở chôm chôm sầu riêng đỏ ao dàn rượm cả một khúc sông dài và hiền, chui lọt qua mấy cây cầu. Văn dẫn tôi ra những cánh đồng lúa xanh rì, sóng lúa dập dìu vô tận như một tấm thảm lớn, quả là danh bất hư truyền. Cánh đồng miền Tây cò bay thẳng cánh, tôi ước mình là những con cò cứ bay bay mãi qua những thửa lúa đỏ nặng phù sa và dãy cánh chào những người miền Tây chân chất đôn hậu. Có một điều nữa là tôi rất nghiền nghe giọng miền Tây. Người miền Tây đầu tiên nói hát ru tôi là ngoại. Tôi yêu giọng nói của ngoại từ cái thuở ấu thơ. Không biết tự bao giờ, dù chỉ nghe thoáng qua, dù chỉ nhìn thoáng qua là tôi có thể biết được người đó là dân miền Tây. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ lầm lẫn. Có lẽ dòng máu miền Tây trong người, một kẻ miền Trung đang cuồn cuộn chảy tạo nên một trực giác. Văn tiễn tôi ra bến xe sau gần một tuần, ăn dầm nằm về thưởng thức mọi thú vui tao nhã ở miền Tây. Tôi mãn nguyện và thỏa mãn trí tò mò, lòng khát khao vô bờ bến của cả một quãng đời tuổi thơ và cả lúc lớn lên. Tôi thấy mình đang hạnh phúc dù là khoảnh khắc, và một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt. Tôi vui thật sự. Tôi ghé Sài Gòn tươm tất quần áo, hành lý trở về nhà. Tôi tìm cách xóa hết mọi dấu vết của chuyến du hí miền Tây bằng cách biếu hết những trái cây nhà Văn dúi cho tôi cho một người chị. Sau khi đã thỏa thuê đánh chén, nghĩ lại tôi thấy thật bất hiếu, thật tàn nhẫn với ba má. Nhưng làm vậy ba má sẽ đỡ lo hơn, sẽ không phải chất vấn tôi bằng những câu hỏi như con ở nhà ai, đi xe gì, ăn uống thế nào. Trong mắt ba má, tôi vẫn là một đứa trẻ khờ khạo, phải được bao bọc chăm nom. Cuối cùng, chẳng ai biết tôi đi miền Tây. Tôi mua cho má một cái bánh bông lan khoanh tròn cỡ lớn mà má rất thích. Mua cho ba một quyển sách về Tết, giỗ và các lễ lạc khác trong gia đình bằng những đồng tiền phụ cấp còn sót lại. Hai người có vẻ rất hạnh phúc và quên đi chuyện tôi đã học hành, ăn ở thế nào từ lúc về nghỉ hè tới giờ. Lúc nghỉ hè, ba má rất hy vọng tôi sẽ mập mập hơn khi được nuôi bằng cơm nhà nước. Nhưng tôi lại làm cho ba má thất vọng. Tôi vẫn chẳng phải có thêm miếng da, miếng thịt nào khi vào nhập trường. Tôi không hạp cơm. Thành quả hy vọng của ba má lại rơi vào một số đứa con của nhà khác, những đứa đang mập mạp lên từng ngày nhờ cơm trường. Ba má cũng hy vọng tôi sẽ chững chạc. Và tôi lại làm ba má thất vọng, vẫn lóc chốc như một đứa con nít. Nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy tôi đã chững chạc rất nhiều. Suy nghĩ có sức nặng hơn và hành động có cân nhắc. Kết quả lớn nhất của một năm học đại học, một năm khoác quân phục của tôi chỉ đơn giản như thế. một chút ký ức gì về thầy cô và bạn bè. Có lẽ một năm đại học của tôi còn quá lặng lẽ, không có một điều gì đáng nhớ. Đó không phải là chân dung của tôi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn im lìm. Tôi ra cánh đồng lúa sau nhà, dạo trên những bờ đi nhỏ và cong. Người đi đồng bảo tôi, dân thành phố đi thăm đồng. Tôi cười vui vẻ. Tôi vẫn là một thằng nhà quê, vẫn cư xử quê mùa. Lắm lúc tôi thấy mình còn quê mùa hơn những đứa ở quê. Mọi người ăn mặc hiện đại, kiểu cách, thích ngồi quán và không thèm trả giá. Cánh đồng lúa quê nhà đối với tôi như một thứ không bao giờ rời xa đi. Những hạt lúa chắc chiêu mồ hôi của ba má nuôi tôi ăn, tôi học. Tôi trở về bên giếng, thò tay múc một gầu nước rửa mặt. Nước giếng phả lên mặt như một thứ mùi vị của quê hương. Tôi men ra vườn hái ớt, chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Những trái ớt hiểm chín đỏ, rung rẩy trong gió cũng đủ làm tôi xao động. Những bữa chiều trước giờ cơm ở ký túc xá, tôi lại thèm cảm giác ra vườn nhà hái ớt, nghe mùi ớt chín tỏa trong lòng bàn tay, mùi cá khô nướng phả lên chiều ảm đạm. Những hình ảnh buổi chiều miền quê cứ khiến tôi mũi lòng từ ấu thơ đến những ngày lớn lên. Buổi chiều ngoại ô, sau ký túc xá của tôi cũng buồn như quê tôi. Nó chạm khẽ vào ký ức những ngày quê mùa, những buổi chiều rảnh rỗi. Tôi ngồi trên bức tường trắng phía sau phòng, tay vịn vào song phơi đồ, phóng mắt ngóng nhìn. Những cây bàng Đài Loan xòa nhánh, tròn xoe, xanh ngắt. Buổi chiều thật hiền, trong và đầy gió. Tôi thấy đời còn chút vui. Tôi thấy người qua đường, tôi thấy sinh viên trường tôi, tay trong bộ quân phục, cùng đi về phía làng sinh viên, nơi có nhiều niềm vui đang đợi họ trong những buổi chiều. Có quán xá, có tiệm tạp hóa, có chốn riêng tư quan du. Tôi cũng bắt đầu hát du dơ vài câu, đôi khi là tình ca buồn da diết, đôi khi là những đoạn điệp khúc của những bài hát tiền chiến, đôi khi là những đoạn nhạc tin, đủ sức vui lòng và làm tôi bật cười. Tôi luôn yêu những buổi chiều, dù là buổi chiều quê nhà, buổi chiều thị trấn, buổi chiều Phan Thiết hay buổi chiều ngoại ô ở ký túc xá. Tôi bước vào năm học thứ hai với một tâm trạng không rõ nét, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin là sẽ sáng sủa được đôi chút. Tôi trở lại trường, tôi đi một lượt khu túc xá. Nhà ăn, giảng đường, sân thể dục, một cảm giác cồn cào trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi manh nha một cảm xúc khôn tả. Xa rồi mới biết là nhớ thương. Hàng dầu vẫn rụng những chiếc lá khô vào không trung và làm ngập úa cả một khoảng sân rộng dài. Cảm giác đạp chân trên lá giữa sân trường mang đầy hoài niệm. Những gốc sứ trước ký túc xá nữ vẫn nở những đóa rạng ngời kiêu hãnh. Hàng muồn bò cạp đang gắn gượng phô trương với những cánh hoa còn sót lại sau mùa hè oi nắng. Cảnh vật vẫn cứ truyền vào tôi một cách đẹp đẽ và nên thơ. Tôi gặp một vài người bạn, tôi vui vẻ chào họ và họ đáp trả. Nhưng trong một số trường hợp, tôi thấy họ cười vô cùng giả dối. Tôi cũng không màng cân nhắc, vì điều đó chẳng đem lại một lợi ích thiết thực nào. Tôi sắp xếp lại giường ở của mình để bắt đầu một năm học mới trong tươm tất. Thật hạnh phúc khi chúng tôi vẫn ở dãy ký túc xá cũ. Niềm hạnh phúc, mừng vui khiến chúng tôi thêm động lực để học tập. Chúng tôi không cần bỏ ra công sức hay tinh thần để vượt khó. Chúng tôi dồn tất cả để tiến lên, tiến lên. Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương còn vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà Hãy subscribe. nhân dân, trên từng bước ta đi, nhân dân trao đôi cánh diều khi. Những đêm khuya mồ hôi đầm vai áo, đường phố bình yên lòng tràn đầy ước nguyện, một tình yêu trong tôi người chiến sĩ công an nhân dân. Trái tim chúng.